Chương 28, khiêu khích đại giới. Ngân văn làm Khương Ly cái chán giết chóc văn biến thành màu bạc lúc, thiên quật bên trong, cái kia như miếng vá trên bầu trời, hiện lên một đạo ngân quang. Chô nở ơ nơi nào đó, sợ bị bức bách giết người lôi thôi nam tử, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia chợt lóe lên ngân quang, sửng sốt một chút, mang theo vài phần trêu tức cười nói, lại có ngân văn xuất hiện xem ra, cái này thiên quật bên trong người, lại ít đi không ít. Bất quá, mỗi ngày có người chết, mỗi ngày có người tiến vào. Đây chính là thiên quật hàng ngày A ngân văn xuất hiện, lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn duỗi lưng một cái, vẻ vải về sau khẽ đảo, tựa ở phía sau rơm dạ trồng lên, tùy ý đầu tóc rối bời che đậy dung mạo của mình còn có kim sắc sát lục văn. Đem hai tay đệm ở sau đầu, hắn vui sướng hài lòng nghĩ đến, không biết cái này vừa mới đạt được ngân văn thẳng xui xẻo, có thể hay không cơ linh một điểm, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, để tránh trở thành trong mắt mọi người tốt nhất con mồi. A ngân văn xuất hiện ha ha ha nãi nãi, cũng đã lâu chưa tư nở dê xuất hiện mới ngân văn giết hắn, la ho tư liền có thể thành tiểu kim văn cái này vừa mới xuất hiện ngân văn, tất nhiên mới trải qua đại chiến. Lúc này chạy tới, muốn giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Giết 200 là bạc chật chật, tiện nghi lớn như vậy không chiếm là kẻ ngu trong lúc nhất thời, thiên quật bên trong, phong vân gọn sóng. Không ít người đang nhìn đến thiên quật quy tắc nhắc nhở về sau, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, bắt đầu lục soát ngân văn. Mà Khương Ly bọn họ vị trí phương hướng, cu nở dê bởi vì mãnh liệt hồn lực ba động, còn có kịch liệt tiếng đánh nhau, đem những này tìm kiếm mới ngân văn người, đều hấp dẫn đi qua. Dạng này sự tình, là Khương Ly bất ngờ nàng căn bản không biết, tại xuất hiện ngân văn cùng kim văn lúc, thiên quật lại có thể biết cho ra nhắc nhở. Lúc này Khương Ly, chém giết hồng văn một người. Mi tâm bên trên ngân quang lòng lánh. Giết cu nở dê giết, dứt khoát liền đại khai sát giới. Nàng cấp tốc thối lui đến thanh luyện bên người, tùy tiện một chân đem một người đá đến trước mặt nàng. Giết. Khương Ly phân phó. Thanh luyện lúc này cu nở dê giết đỏ cả mắt, nghe được Khương Ly phân phó, lập tức giết chết người này. Mà lúc này, nàng giữa lông mày giết chóc văn, đã biến thành màu đỏ. Mấy cái kia hồng văn người trực tiếp đuổi đi theo. Một người trong đó còn vịn phía trước bị Khương Ly đánh gãy xương sườn người. Dù sao, lấy hắn bộ dáng bây giờ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, hắn cai chán hồng văn, sẽ lập tức trở thành tất cả mọi người thèm nhỏ dại hương ngồi. Ngươi nhìn thấy Khương Ly cái chán ngân văn, mấy cái này hồng văn cơ hồ tức hộp máu. Khương Ly cười lạnh, lại lần nữa sử dụng gia phệ không quyền, vội vàng không kịp chuẩn bị đem cái kia gần chết người hút tới. Sư đệ sư huynh mấy cái kia hồng văn người nghẹn ngào hô. Thả hắn, chúng ta cứ thế mà đi, lại không làm khó dễ ngươi. Một người trong đó, quả quyết đối Khương Ly no y Khương Ly nhưng cười khẩy nói, không làm khó dễ ta nàng đem cái kia gần chết người ném cho Thanh Uyển, ánh mắt thản nhiên quét qua, cái sau liền biết nàng ý không có do dự chốc lát, Thanh Uyển trực tiếp lấy cái kia nhân tính mệnh. A xú nương môn, ta muốn giết ngươi. Khương Ly cười lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, rơi vào bọn họ cùng Thanh Uyển ở giữa. Mà lúc này, Thanh Uyển mi tâm hồng văn, cũng thay đổi thành màu bạc. Lại một cái ngân văn ngay tại hướng Khương Ly bên kia chạy tới người, ngẩng đầu nhìn về phía thiên quật bầu trời, lóe lên ánh bạc mà qua. Hôm nay làm sao ra hai cái ngân văn có người kinh ngạc nói. Trong vòng một ngày, xuất hiện hai cái ngân văn, quả thực chính là hiếm thấy sự tình. Thế lực nào người, thế mà như vậy dữ dội mặc kệ nó lại nhiều ra mấy cái mới tốt, cha nhờ kho y chúng ta tranh đoạt ha ha ha ha đến giết người. Bị giết. Đây là cảm giác gì giờ phút này, phía trước bị tố tâm hấp dẫn mà theo đuổi giết Khương Ly người, biểu lộ đều giống như ăn phải con rồi khó chịu. Bọn họ là đến giết Hồng Văn, kết quả nhưng thành tiểu hai cái ngân văn. Trấn Khương Ly xinh đẹp vũ mị trên mặt, xét qua một vệt cười lạnh, đỏ thắm trong môi, phun ra một chữ. Trấn lấy sơn nhạc chi thế, trấn áp tất cả. Khi hữu cảnh thuật pháp một màn, thiên quật bên trong dãy núi khí thế biến đổi. Nụ y hồn bị Khương Ly kêu gọi mà đến, ngưng tụ thành vô hình núi to, trực tiếp chấn áp tại trên người mọi người. Chuyện gì xảy ra, ta không động đậy ta cu nở dê không động đậy ta ta liền hồn lực đều vận chuyển không được. Xảy ra chuyện gì còn lại mấy chục người, đều chấn động vô cùng. Bọn họ thế mà cùng một thời gian bị khống chế lại, không cách nào động đậy, liền hồn lực đều rất giống bị khóa lại. Nhưng, còn không chỉ như thế. Một cỗ không cách nào kháng cự áp lực. Đồng nhiên bao phủ tại bọn hắn trên đỉnh đầu, phảng phất muốn đem bọn hắn chấn áp ở chỗ này. Là ngươi cách Khương Ly gần nhất cái kia Hồng Văn người, hoảng sợ no y Khương Ly hơi ngửa đầu cảm thán, quả nhiên a thế lực nhỏ kiến thức còn là nhỏ, đối với thuật pháp thật sự là không hiểu nhiều. Cái này ngự sơn thuật chẳng lẽ là theo hoang thần phủ bên trong chạy ra sao? Khương Ly Thanh Uyển đứng tại sau lưng Khương Ly, khiếp sợ vô cùng. Nàng chưa hề nghĩ tới, Khương Ly vậy mà như thế mạnh mẽ. Khương Ly chậm rãi ngoái nhìn, sáng tỏ nhưng lạnh giá một mảnh đôi mắt, tràn ngập nghĩa mai nhìn về phía mỗi một cái muốn giết mình người. Đột nhiên, đứng tại đối diện nàng đám người, cảm nhận được một loại khí tức từ trên người nàng tản ra. Đó là một loại bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo khí, mặc dù điên cuồng, nhưng mang theo một loại để người tự ti mặc cảm cao quý. Nàng, rốt cuộc là ai, tại sao lại giống như quân vương lâm thế, quan sát chúng sinh giết Khương Ly trong miệng, lại lần nữa phun ra một chữ. Đế vương nộ cảm thụ của bọn hắn không phải là ảo giác, mà là Khương Ly trong lúc vô tình sử dụng ra đế vương nộ. Trấn áp sơn nhạc chi thế, hóa thành một cái vô hình giết chữ, hướng xuống đất oanh sát mà tới. Âm ầm thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông a a a a a a, vô số tiếng kêu to, bao phủ tại cuồng bạo trong sát ý. Khương Ly đứng chắp tay, tay áo tóc dài bị cuồng bạo sát ý thổi lên, nàng xinh đẹp ngũ quan bên trên, mang theo đế vương lạnh nhạt, nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, nhưng khiến chúng sinh thần phục. Thanh Uyển đứng ở sau lưng nàng, đáy mắt khiếp sợ, đột nhiên, nàng cảm thấy Khương Ly bóng dáng ở trong mắt nàng cất cao. Ngự sơn thuật, đế vương nộ. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt, ý cái này hai chiêu, quả thực chính là vì phụ trợ lẫn nhau mà sinh. Xinh đẹp ngũ quan bên trên, đạo kia màu bạc giết chóc văn, từ bạc thay đổi kim. Kim văn lôi thôi nam tử, theo rơm dạ bên trên nhảy lên một cái, lộn xộn sợi tóc phía sau mặt, tràn đầy kinh ngạc. Trên bầu trời, đạo kim quang kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chứng minh hắn cũng không hoa mắt. Trong vòng một ngày, xuất hiện hai cái ngân văn, một cái kim văn. Thiên quật bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, là có cái gì kinh khủng yêu nghiệt đi vào sao? Hắn ở trong lòng tự hỏi. Dù cho chính hắn cũng là kim văn, đang nhìn đến một màn này là, vẫn là không nhịn được trong nội tâm cuồng loạn. Lúc này, hắn cũng không biết, cái kia kim văn người, chính là trong đó một cái ngân văn, càng là cái kia để hắn giết mình tuyệt mỹ nữ tử.